Chương 3683 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực bạo vạn vang. Người đăng, Lạc Tử không có thiên phú, phế phẩm huyết mạch, hai loại tình huống, trên căn bản người này đã bị phán dưới tử hình, coi như. Biểu hiện cho dù tốt e sợ cũng không chiếm được trưởng lão yêu thích, không có điểm cao, Long Phi mặc dù có thể tiếp tục đứng ở trên lôi đài cũng đều là bởi vì ngủ. Hành huynh đệ, Triệu Đại Hàm, Bách Lý Thiên Hải bọn họ nguyên nhân, không phải vậy hắn sớm đã bị chạy xuống. Hồng trưởng lão, đừng nóng vội mà, nói không chắc hắn thật có thể cho chúng. Ta kinh hỉ đây. Một tên trưởng lão nhàn nhạt một tiếng. Kinh hỉ, y. E sợ là kinh hãi mới đúng không? Kiếm tôn cảnh giới tu vi, hắn lực lượng, tốc độ lợi hại đến đâu còn có thể. Vượt qua kiếm tiên cảnh giới hay sao? Ta là cảm thấy hắn đang lãng phí chúng ta thời gian. Xem trước một chút mà. Lại không cần bao nhiêu thời gian. Vài tên trưởng lão nói vài lời, khí môn trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, ngồi. Dựa vào trên ghế một mặt xem thường trên võ đài Long Phi song quyền ôm một cái, nói, ở lực lượng triển lãm. Tiếng nói vừa dứt thân thể chìm xuống, trong cơ thể khí tức phun trào, tầng tầng hống một tiếng. Lực lượng từ toàn thân phun trào mà ra, trực tiếp tụ tập đến trên nắm tay một quyền tuôn ra. Oanh, oanh, oanh. Trong hư không liên tục nổ vang, trực tiếp vang lên chính nói tiếng âm, hắn quyền đầu khoảng chừng cũng là xuất hiện một trận không gian vặn vẹo. Lực bạo vang 9 lần. Lực lượng này cũng coi như không tệ, so với ngươi cùng giai võ giả cao. Hơn ra không ít. Một tên trưởng lão nhàn nhạt nói, lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Loát chòm râu dê rừng nói, ơ nhưng mà, ngươi không có thiên phú, vậy ngươi lực. Lượng cùng cảnh giới võ giả so với không có bất kỳ cái gì ưu thế, ánh. Sáng là loại sức mạnh này còn không được a. Cho nên mới nói thiên phú rất trọng yếu a. Cần có thể sửa kém cỏi, cần chịu không nổi phú, thiên phú là quan trọng nhất. Một người nếu như không có thiên phú, này cũng không có tu hành cần phải. Tiểu huynh đệ, ta vừa nãy mở ra điều kiện hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi hiện. Ở gật đầu. Ngươi có thể không cần thi lại hạch, trực tiếp liền có thể trở. Thành nội môn đệ tử, y. Thế nào? Đấm ra một quyền 9 tiếng nổ vang, rất cường lực đo nhưng là bởi vì không có thiên phú nguyên nhân, loại sức mạnh này còn thiếu rất. Nhiều bất quá đây chỉ là một làm nóng người, Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, nói, ê trưởng. Lão, ta muốn dựa vào thực lực mình tiến nhập nội môn. Vả lại, bọn họ là huynh đệ ta. Ta không thể lợi dụng huynh đệ tiến nhập nội. Môn, y. Hơn nữa cái này là ta nóng thân thể. Làm nóng người. Ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, ngươi. Không có thiên phú, ngươi còn có thể bùng nổ ra sức mạnh nào đến. Trưởng lão. Nghe không vô, cảm thấy Long Phi là đang tin tướng. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi hiện ở ngừng tay, ngươi còn có gia nhập nội môn. Thời cơ, nếu như ngươi tiếp tục nữa, ngươi không chiếm được hợp lệ cho điểm. Ngươi biết trực tiếp bị đào thải đi, đến thời điểm coi như chúng ta sử dụng. Đặc quyền cũng không có cách nào, bởi vì ngươi đã bị phán định không hợp. Cách. Ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Một tên trưởng lão chăm chú nói, cũng coi như là cho Long Phi nhắc nhở, nếu như hắn lại triển lãm xuống, một khi không chiếm được hợp lệ cho điểm, vậy. Thì quên đi nội môn trưởng lão quyền lợi to lớn hơn nữa cũng vô dụng, Long Phi tiến vào không nội môn. Có hay không tiếp tục? Ngoại môn đại trưởng lão cũng nhắc nhở Long Phi một. Tiếng Long Phi không chút do dự nào, nói, để tiếp tục. Ai, y. Thật là không biết tự lượng sức mình. Liền chút thực lực này còn muốn làm cái gì a? Tiểu tử, tinh tướng cũng có cái độ a. Vài tên trưởng lão lắc đầu cười gằn. Cảm thấy Long Phi quá mức tinh tướng, loại này đệ tử không ai sẽ thích, không biết thời vụ, ngoại môn đệ tử càng là một mảnh cười nhạo. Ha ha ha. Điển hình não tử có bệnh. Thiên phú không, triển lãm lực lượng. Ha ha. Quá ngông cuồng đi. Liền là một phế vật, cùng cái gì a? Rất nhiều người xem thường, khinh bỉ Long Phi, bọn họ không biết rõ Long Phi vì sao phải kiên trì, loại này kiên trì căn bản không có nửa điểm tác dụng. Sẽ chỉ làm người cười. Nhạo, tiếp thu trưởng lão điều kiện, Cái này là lựa chọn tốt nhất, có thể là Long Phi cũng không có, bọn họ không hiểu Long Phi, nhưng là Bách Lý Thiên Hải bọn họ nhưng không có. Bất kỳ cái gì dao động, mặc kệ Triệu Đại Hàm, Bách Lý Thiên Hải còn là ngủ. Hành huynh đệ trong lòng bọn họ đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, Long Phi ở nơi nào, bọn họ sẽ ở nơi đó, nội môn cũng tốt, ngoại môn cũng tốt, coi như Long Phi rời đi Viễn Cổ Liệt Tông, bọn họ một dạng cũng sẽ theo, bởi vì Long Phi là lão đại bọn họ. Phượng Hoàng nói thầm nhìn những người xem thường đệ tử, mạnh mẽ một tiếng. Các ngươi cũng là bại hoại, ta lão công đại nhân nhất định sẽ lóe mù cát. Ngươi con mắt. Ngoại môn đại trưởng lão, nói, y vậy ngươi tiếp tục đi. Long Phi gật gù, trong mắt hơi hơi một dữ tợn, trong lòng hống một tiếng. Nhất cấp vạn cổ long thân. Ầm ầm. Long Phi trong cơ thể lực lượng phát ra một đạo tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt nổ tung, đồng thời trong giây lát này, Long Phi một quyền tuôn ra. Ầm ầm ầm ầm, không gian vặn vẹo, trong hư không nổ vang bách âm thanh, lực bạo bách âm thanh. Lực lượng này, một tên trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, lại đạt đến kiếm tiên cảnh giới lực lượng chứ. Kiếm tiên cảnh giới lực lượng lại có thể thế nào? Thiên phú bày ở nơi nào, không có thiên phú, hắn coi như đạt đến kiếm hoàng. Cảnh giới lực lượng cũng vô dụng, còn là phế vật. Không chờ hắn nói xong, Long Phi thanh âm chìm xuống, đề cấp 2 vạn cổ long thân, bạo. Âm. Trong cơ thể lực lượng lại là nổ vang đứng lên, lần này lực lượng tiếng nổ vang rền ở trong mơ hồ mang theo nhẹ giọng rồng. Gầm, Long Phi một quyền tuôn ra. Oanh. Quanh, quanh, lực bạo ngàn âm thanh, Long Phi trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn, lần này, ba tên nội môn trưởng lão trực tiếp đứng thẳng lên, hai mắt thẳng tắp. Nhìn chằm chằm Long Phi, kinh ngạc một tiếng, nói, kẻ tốt sức mạnh to lớn. Lực lượng này e sợ đã đạt đến kiếm tiên điên phong cảnh giới chứ. Không không không, kiếm tiên lực lượng đỉnh phong căn bản không làm được như. Vậy, hư không vỡ vụn, lực lượng này ít nhất đạt đến kiếm hoàng cảnh giới. Tiểu tử, ngươi lực lượng này, không chờ hắn nói xong, Long Phi trong lòng lần thứ hai hống một tiếng, kê cấp 3 vạn cổ long thân, bạo. Cho ta. Rống. Tiếp lên một tiếng, lần này tiếng rồng ngâm trực tiếp ở trên không nổ tung, toàn bộ trên quảng. Trường đệ tử tất cả đều thân thể chìm xuống, trực tiếp bị dọa đến choáng váng. Một dạng sở hữu nội môn trưởng lão đồng loạt đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong phát. Ra đến tiếng rồng ngâm, tâm thần ngơ ngác. Rồng gầm, y. Đây là cái gì lực lượng? Y. Tốt uy áp mạnh mẽ a, vương giả uy áp a, cái này là. Lục Tiềm cũng là hai mắt nhìn lên bầu trời, sau đó lại nặng nề nhìn Long Phi, giờ khắc này Long Phi nắm tay phải nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm khí môn trưởng lão. Bào, y. Oanh, oanh, oanh, lực lượng mang theo lớn vô cùng xuyên thấu lực, không ngừng oanh kích đi ra. Ngoài, trước mặt hắn không gian không ngừng bạo liệt, cái này đạo sức mạnh trực tiếp chấn động đến khí môn trước mặt trưởng lão, khí môn trưởng lão trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo lùi về. Sau, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, động đan. Không đạt được không có, dị thường chật vật, lực bạo vạn vang, kiếm hoàng đỉnh phong.